Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 438, Cổ Thuyền Thiên Kiêu xếp hạng. Cổ thuyền, vô luận là tại cổ thuyền nội bộ, vẫn là bám vào cổ thuyền phía trên quan sát không gian cường giả, đều là thấy được một đạo hư ảo màn trời. Cái này một đạo màn sân khấu phía trên, bắt đầu xuất hiện từng đạo danh tự. Quan sát không gian bên trong tất cả cường giả, đều là ánh mắt sáng ngời. Từng cái trên mặt toát ra mong mỏi mãnh liệt. Từ sau trước, xếp hạng cũng là càng ngày càng trước. Ông trời cách, thiên hồn lục trọng đỉnh phong. Cổ thuyền chiến tích, không, Vương Tử Hàm, thiên hồn lục trọng đỉnh phong. Cổ thuyền chiến tích, thu hoạch được cổ đế truyền thừa từng cái danh tự về sau. Phía sau danh tự cơ bản cũng không có cái gì chiến tích. Thế nhưng là càng là gần phía trước, càng là nhường một chúng cường giả chú ý. Dù sao thứ hạng này gần phía trước thiên kiêu, đứng càng lâu, lấy được lợi ích càng lớn, mà lại chú ý một chút thiên kiêu nhược điểm. Đây chính là bọn hắn muốn làm. Nào thiên kiêu có thể gây, nào thiên kiêu không thể gây, người nào thiên kiêu có thể đoạt thì đoạt. Đây đều là bọn hắn muốn lưu ý. Dù sao chiến tích vừa ra, không chỉ là thiên kiêu có thể nhìn thấy, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Mà lại so thiên kiêu nhìn thấy càng nhiều. Nắm chắc những ngày này kiêu nhược điểm, tự nhiên mà vậy tốt hơn đánh cướp cơ duyên. Theo từng đạo xếp hạng mà ra, càng ngày càng nhiều có được chiến tích thiên kiêu lên bảng. Quan sát bầu không khí cũng là bắt đầu quỷ dị bắt đầu. Hữu Hạc, xếp hạng 93, tiến vào trăm, chấm ngoặc kép. Ân Ly vỗ đùi, cố nén hưng phấn, truyền âm lấy mở miệng. Dù sao bên cạnh cường giả tâm tư cực kỳ phức tạp. Hắn cũng sợ Hữu Hạc bởi vì hắn hưng phấn mà đưa tới chú ý. Xếp hạng top 100, có thể thu hoạch được ban thưởng. Bất quá, thứ hạng này, sợ là muốn bị một chút nghĩ hướng xếp hạng thiên kiêu để mắt tới. Nếu là lại trước một điểm liền tốt. Tinh lão nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Phân tích khả năng nhân tố, mặc dù một chút cơ mật, đều là truyền âm giao lưu, nhưng là tại giao lưu không gian bên trong vẫn là có không ít cường giả trực tiếp giao lưu, cũng làm cho hắn nghe được không ít tin tức. Cổ thuyền top 100, xếp hạng có thể thu hoạch được tích lũy ban thưởng. Tích lũy càng lâu, ban thưởng vượt phong phú. Có thể nói đây là vùng giao tranh, bằng không liền phải ra ngoài tìm kiếm lấy cơ duyên. Thế nhưng là cơ duyên cũng không khá lắm tìm. Thế nhưng là cổ thuyền cơ duyên liền còn tại đó, chỉ cần xếp hạng đầy đủ liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Mà lại có một ít bí cảnh là cần thứ tự mới có thể đi vào. Đây là có cùng không có khác biệt. Mà xếp hạng 93, tự nhiên mà vậy sẽ có không ít trăm tên có hơn người tại tranh đấu. Mà lại tranh đấu phá lệ hung ác. Nhưng nếu như lại có thể trước một điểm, ngược lại có thể tránh nguy hiểm nhất xếp hạng 98 tên, không nên a, chẳng lẽ một chút át chủ bài không có tính toán đi vào? Xem ra cần phải an bài xong một cái. 64, còn tốt còn tốt, tránh đi hai đại đỉnh cao cạnh tranh đoàn thể. Mà cái khác một chút cường giả có nghi vấn, cũng có được cảm khái, cũng có được một phen tính toán. Những nghị luận này, cũng là nhường Ân Ly ánh mắt có chút trầm xuống. Đối với Hữu Hạc thứ tự là thật lo lắng, top 100, cùng trăm tên có hơn. Ban thưởng chính là có cùng không có khác nhau. Cái này cạnh tranh cũng không là bình thường lớn. Trước đừng lo lắng, nhanh 10 vị trí đầu. Chấm ngoặc kép, Cảnh Linh lắc đầu, nàng cũng minh bạch Ân Ly lo lắng đến cái gì. Nhưng là bây giờ, lo lắng vấn đề, căn bản không có biện pháp giải quyết. Hết thảy, hay là bởi vì Hữu Hạc đã ly khai chỗ tránh nạn. Không có biện pháp liên hệ, mà xếp hạng tại đổi mới, chậm rãi hướng về phía trước 10 xuất phát, xếp hạng 30 vị trí đầu thiên kiêu, cơ bản cũng có một chút truyền thừa, cơ bản đều là thiên hồn thất trọng, xếp hạng 13, xếp hạng 12, từng cái xuất hiện, thế nhưng là xếp hạng 11 thời điểm, Tinh lão đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, a, chấm ngoặc kép, Tinh lão nhìn xem xếp hạng thứ 11 chậm rãi hiển hiện. Ánh mắt của hắn cũng là thay đổi. Bên cạnh Cảnh Linh cùng Ân Ly cũng là đã nhận ra tinh lão phản ứng. Ánh mắt có chút ngẩn người. Có chút không hiểu nhìn về phía tinh lão. Sau đó rơi vào xếp hạng thứ 11 thiên kiêu trên thân. Hai người ánh mắt cũng là sinh ra lấy ngạc nhiên. Mục Thiên, thiên hồn lục trọng sơ kỳ. Chiến tích, tổ ma điện thứ tư tổ ma truyền thừa. Thiên hồn lục trọng sơ kỳ. Xếp hạng thứ 11. Cảnh Linh phảng phất đã nhận ra tinh lão tại sao lại kinh dị. Cái này tại một đám áp chế mấy trăm năm khởi bước thiên hồn thất trọng yêu nghiệt bên trong. Có vẻ càng thêm yêu nghiệt. Cái này, quá thiên tài đi. Ân Ly cũng là cùng Cảnh Linh đại khái đồng dạng ý nghĩ. Mặc dù hắn không biết rõ vì sao thiên hồn lục trọng có thể tại một đống xưng hào cường giả thất. Trọng cường giả bên trong, nhưng là có thể xếp hạng thứ 11. Liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Tinh lão ánh mắt hơi ngẩn ra. Nhìn xem Mục Thiên, nghe Ân Ly cùng Cảnh Linh. Trầm ngâm một cái, truyền âm mở miệng. Không phải cái này nguyên nhân. Hắn là vạn sơn giới người. Cùng Hà An, Lý Tư quan hệ tâm đầu ý hợp. Chấm ngoặc kép, nhường tinh lão ngạc nhiên tự nhiên không phải thực lực. Đương nhiên, thực lực cũng là trong đó một phương diện. Nhưng là chân chính nhường hắn giật mình. Vẫn là Mục Thiên từng tại tinh thành ngây người thật lâu. Hắn đối với Hà An bên người Mục Thiên, vẫn là có ấn tượng thật sâu. Cùng Hà An cũng là bình khởi bình tọa. Kiêm Mục Thiên cũng như thế. Hà An có phải hay không? Còn có những người khác. Tinh lão ánh mắt có chút vui mừng. Ngẩng đầu nhìn xem bảng xếp hạng. Hắn ánh mắt toát ra mong mỏi mãnh liệt. Thế nhưng là quan sát không gian bên trong. Một đống lớn xưng hào cường giả nhìn trước mắt xếp hạng. Bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt ngây người. Cái này, chấn thế thiên kiêu. Danh tự rất lạ lẫm a. Là đây một nhà thế lực. Thiên hồn lục trọng sơ kỳ. Có thể xếp thứ 11. Không phải chấn thế thiên kiêu là cái gì? Đoán chừng mới vừa vặn không tu luyện được lâu chấn thế thiên kiêu. Lại xuất hiện chấn thế thiên kiêu. Chấm ngoặc kép. Tổ ma điện thứ tư tổ ma truyền thừa. Vậy hắn không phải so thiên trảm thánh địa cái kia lão tổ tiềm lực còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, đến xem chừng, nếu có cơ hội. Chấm ngoặc kép, một đống lớn cường giả đối với một cái tên xa lạ. Tự nhiên bước đầu tiên liền thăm dò. Thế nhưng là cũng không có bất kỳ thế lực. Đi nhận lãnh cái này một ngày kêu tồn tại. Cái này nhường rất nhiều đại thế lực trong lòng khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ. Không có người nhận lãnh. Vậy đã nói rõ thế lực thực lực không mạnh. Mà thế lực thực lực không mạnh. Thứ tư tổ ma truyền thừa. Đều xúc động một chút đại thế lực thần kinh. Tổ ma điện xuất hiện thời cơ. Mặc dù xuất hiện cực nhanh. Theo lý thuyết. Không nên nhanh như vậy. Nhưng là tổ ma điện truyền thừa chất lượng. Kia thế nhưng là cao cấp nhất thất lạc thế lực. Tại tổ ma thời kỳ đó. Nghịch loạn âm dương tồn tại. Cái này thứ tư truyền thừa, đó chính là hiện tại thiên trảm thánh địa lão tổ thứ bảy tổ ma truyền thừa còn tốt hơn. Như thế truyền thừa, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể cầm tại tự mình trong tay. Mà lại thiên hồn lục trọng sơ kỳ thực lực, cũng là nhường bọn hắn động tâm tư trọng yếu nguyên nhân. Người nói là, cái kia một kiếm hóa lôi trạch Hà An. Cảnh Linh ánh mắt có chút lóe lên. Trong nháy mắt bắt được tinh lão lời nói bên trong ý tứ. Hà An, đại hạ Hà An, Ân Ly ánh mắt có chút lóe lên. Cũng là trong nháy mắt đối ứng lên một cái tên. Dù sao Nguyên Kiếm Tông nguy hiểm, Tù Thiên Chấn Ngục xuất hiện. Hắn ấn tượng tự nhiên không có khả năng không khắc sâu. Thậm chí hủy diệt thiên hòa các. Ân Ly nghiêm túc suy nghĩ một cái. Trong đó đoán chừng cũng có được đại hạ Hà gia nhân tố. Hà An tại trấn Bắc Quân bên trong, tại Hữu Hạc có ân cứu mạng, lấy Hữu Hạc trung hậu tính tình, không có khả năng không làm phản ứng. Ân Ly vừa nói, tinh lão hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Ân Ly, người cũng nhận biết Hà An. Tinh lão có chút không hiểu, với hắn thủ hạ Tù Thiên Trấn Ngục từng có gặp nhau. Ân Ly không có tị húy, tinh lão nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Tù Thiên Trấn Ngục quân vừa ra. Kia tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhóm chúng ta nói hẳn là một người. Hà An, thực lực hẳn là tại Mục Thiên phía trên, cũng bước vào cổ thuyền. Không biết rõ hắn thứ hạng là bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Tinh lão gật đầu, mà Cảnh Linh cùng Ân Ly ánh mắt bên trong cũng là toát ra hiếu kỳ. Chậm rãi xếp hạng càng ngày càng trước, chiến tích cũng là càng phát kinh khủng, cũng là nhường Tinh lão ba người. Còn có một đám quan sát không gian cường giả đỉnh cao càng phát khẩn trương. Bởi vì đệ tử của bọn hắn còn chưa có xuất hiện. Mà một chút đệ tử xuất hiện về sau, ánh mắt của bọn hắn lại có chút thất lạc. Sau đó xếp hạng càng ngày càng trước, kém một chút nhường Ân Ly nghẹn ngào. Lý Chiến Thần, hắn thế mà xếp hạng thứ 9, Thiên Hồn lục trọng sơ kỳ, thứ 3 tổ ma truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Ân Ly cả người choáng váng. Trong lòng của hắn, Hữu Hạc cùng Lý Chiến Thần xếp hạng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là trước mắt đột nhiên thấy được Lý Chiến Thần danh tự, hơn nữa còn là thứ 7. Một màn này xuất hiện, cả người hắn cũng không biết rõ làm sao nói. Thế nhưng là cường đại ý thức nguy cơ, vẫn là để hắn truyền âm hai người. Mà Tinh lão ánh mắt cũng là có chút ngẩn người. Nguyên Kiếm Tông song kiêu Lý Chiến Thần. Các người Nguyên Kiếm Tông, thật quật khởi, không chỉ có Hữu Hạc, còn có Lý Chiến Thần. Hơn nữa còn xếp hạng thứ 9. Chấm ngoặc kép, Tinh lão nói thật có chút hâm mộ. Nguyên Kiếm Tông song kiêu, một cái tại đây lớn các giới xếp hạng bên trong, có thể xếp thứ 9. Đây tuyệt đối là vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Hơn nữa còn có một cái Thiết Huyết Tông chủ, xếp hạng thứ 93. Cái này hai đại thiên kiêu nếu là trưởng thành, kia Nguyên Kiếm Tông, Tinh lão trong lòng có chút cảm khái. Có lẽ đây chính là mệnh a. Tinh thành một thành chi lực, cũng chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài. Bất quá, Mục Thiên những người này cũng coi là nửa cái tinh thành người. Chỉ bất quá cùng Nguyên Kiếm Tông so sánh, liền có chút ảm đạm phai mờ. Toàn bộ quan sát không gian, cũng là vì đó ngưng tụ. Dù sao chỉ xuất hiện một cái chấn thế thiên kiêu, tại một đám thiên hồn thất trọng xưng hào cường giả bên trong còn tốt. Thế nhưng là theo một đạo mới yêu nghiệt xuất hiện, tại một đám xưng hào cường giả bên trong, lại một lần nữa xuất hiện xưng hào cường giả phía dưới thực lực. Đồng dạng thiên hồn lục trọng sơ kỳ, thế nhưng lại xếp tại thứ 9, giết vào 10 vị trí đầu. Thực lực này, một chúng cường giả tâm thần hơi rung. Thế nhưng là xa xa không kịp tại đây. Tại Lăng Thần Công Phu, lại xuất hiện một đạo tên mới. Hạ Vô Địch, thiên hồn lục trọng sơ kỳ. Chiến tích, thứ 2 tổ ma người thừa kế. Theo xếp hạng thứ 8 bóng người xuất hiện. Một đám xưng hào cường giả hai mặt nhìn nhau. Ba cái chấn thế thiên kiêu. Dù là chính là đế cảnh đỉnh phong, nhìn trước mắt xuất hiện ba đại thiên kiêu, cũng là không nói. Âm dương cổ hải bên trong, có bao nhiêu thực lực mạnh mẽ thiên kiêu, áp chế bao nhiêu năm tu vi, trước trăm gần như đều là như thế. Những ngày này kiêu bước vào cổ về sau, từng cái mãnh hổ xuất lồng, thực lực đột phá. Thế nhưng là những ngày này kiêu, thế mà còn bị thấp hơn một cái đại cảnh thiên kiêu áp chế. Nếu như chỉ là một cái, quên đi, nhưng trước mắt lại là ba cái chấn thế thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, làm cho cả quan sát không gian đế cảnh cường giả cũng là hoàn toàn không hiểu. Ba cái chấn thế thiên kiêu, lần này đại thế chi tranh nga. Chấm ngoặc kép, đế cảnh trong lúc nhất thời, nhìn xem tổ ma điện ra, tam đại chấn thế thiên kiêu lóa mắt mà tồn. Trong lúc nhất thời, đều là thất thần, có lòng muốn thiết kế một cái. Thế nhưng là chấn thế thiên kiêu không phải tốt như vậy thiết kế. Nếu là thiết kế không thành, kia vô cùng có thể sẽ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Còn tốt, thực lực thiên hồn lục trọng, hơn nữa còn là sơ kỳ, hẳn là còn có cơ hội. Một chút đế cảnh hiển nhiên không quá nghĩ từ bỏ tốt như vậy truyền thừa. Vẫn mở bắt đầu tìm tòi, bọn hắn muốn tìm tới những ngày này kiêu, sau đó quan sát. Tìm kiếm lấy cơ hội. Bất quá, một bên tìm kiếm lấy, còn vừa là chú ý đến xếp hạng. Chậm rãi, xếp hạng hơn trước. Lần này ngược lại là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, thứ 4 về sau, cả đám thần sắc cũng là ngẩn ra một cái. năm đại thánh địa cũng tiến vào ngươi. Hiện tại liền đã ra 4 cái thánh địa ngươi. Đây không phải là chấm ngoặc kép. Một đạo đế cảnh có chút không hiểu. Thánh địa sở dĩ là thánh địa, bởi vì là truyền thừa hồi lâu, mà lại hãn hữu xanh vàng chưa đón thời điểm, có thể bị thánh địa đưa vào cổ thuyền bên trong người. Đây tuyệt đối là kinh khủng không thể khủng bố đến đâu thiên tài. Nhưng là bây giờ, năm đại thánh địa đã đưa ra 4, mà thứ tư lập tức liền muốn xuất hiện. Theo lý thuyết, cái này năm đại thánh địa yêu nghiệt, không nói ôm đồm 5 vị trí đầu, thế nhưng là toàn bộ xếp tại trước 7, hẳn là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, lại có một thánh địa người xếp tại thứ 10. Cân nhắc đến xuất hiện 2 cái chấn thế thiên kiêu, điểm này cũng là không quá ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ thế mà liên tục xuất hiện mấy đại thánh địa yêu nghiệt, mà thứ tư danh tự hiển hiện, Lữ Lam, thiên hồn thất trọng trung kỳ, chiến tích, chém giết thất trọng đỉnh phong chấn linh thú, xông qua chấn linh 3 cửa ải, đến chấn linh truyền thừa, mà theo một đạo xếp hạng xuất hiện, chiến tích, kỳ thật cũng không vượt quá biết rõ tình huống xưng hào cường giả đoán trước. Chỉ là kia xếp hạng, thế mà chỉ là thứ tư, rất nhiều đế cảnh cường giả tối đỉnh liếc nhau một cái. Đối với trước 3, bắt đầu chân chính tò mò bắt đầu, Hạ An muốn đi ra rồi hả? Cảnh Linh có chút hiếu kỳ, thế nhưng là theo vừa mới mở miệng, hạng 3 xuất hiện, nhường Cảnh Linh ánh mắt ngoài ý muốn, thế nhưng là lại không quá ngoài ý muốn. Tình lão cũng là như thế, bởi vì Hạ An danh tự xuất hiện, bài danh thứ 3, Hạ An, thiên hồn lục trọng sơ kỳ, chiến tích, thứ 6 tổ ma truyền thừa. Hạ An xuất hiện, lại là nhường một đám xưng hào cường giả hơi choáng, bất quá. Trước đó xuất hiện nhiều như vậy, trái tim cũng là năng lực chịu đựng mạnh không ít, đối với Hạ An cũng là lên 10 phần tâm tư. Dù sao, đây cũng là một cái thiên hồn lục trọng sơ kỳ, thế nhưng là xếp hạng thứ 2 xuất hiện, toàn bộ không gian bầu không khí hoàn toàn bắt đầu đọng lại. Hoàng Trấn, thực lực không biết, chiến tích, tự hành xâm nhập cổ thuyền, theo thứ 2 xuất hiện. Trong nháy mắt nhường tinh lão con ngươi có chút co rụt lại. Cái khác xưng hào cường giả, hơn không cần nói nhiều. Nhìn xem cái này một đạo tính danh, kia không biết thực lực, còn có chiến tích không? Trong nháy mắt từng cái sắc mặt nghiêm túc. Cái gì tình huống? Ghi chép bên trong có xuất hiện qua dạng này tình huống? Không có, thực lực cơ bản đều sẽ ra. Bằng không, chính là có cái khác nhân tố. Cổ thuyền còn có thể tự hành xâm nhập, nghe cũng chưa từng nghe qua. Một đống lớn đế cảnh cường giả tại trao đổi, dù sao bọn hắn lai lịch bất phàm, nhưng trước mắt vượt qua bọn hắn đã biết phạm trù, nhường bọn hắn có chút suy nghĩ không chừng. Đây cũng là cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép, Cảnh Linh trên mặt cũng là toát ra không hiểu. Thế nhưng là theo tinh lão thanh âm, trong nháy mắt nhường nàng cùng Ân Ly nhìn về phía tinh lão. Hạ An người bên cạnh, tinh lão, nhường Cảnh Linh nhãn thần bên trong tất cả đều là nghi hoặc. Nếu như nói Mục Thiên là, Hạ Vô Địch là, kia nói còn nghe được, nhưng là bây giờ thế mà còn ra hiện một đạo xếp hạng thứ 3 người. Đệ nhất cái kia hẳn là Lý Tư, tinh lão thì thào, trong lòng của hắn cũng là không thể tin được, dù sao bọn hắn chỉ là liệt giới, âm dương cổ hải so bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Thế nhưng là trước mắt, thế mà Hoàng Trấn xếp hạng thứ 3, cái này khiến hắn minh bạch, mình tuyệt đối đánh giá thấp Hoàng Trấn, mà theo tinh lão, chậm rãi xếp hạng thứ 2 xuất hiện, Lý Tư, thực lực không biết, chiến tích, không, xếp hạng hoàn toàn vừa ra, xưng hào cường giả chỗ quan sát không gian hoàn toàn im ắng, bởi vì bọn hắn không biết rõ nói cái gì, mà tại cổ thuyền thế giới bên trong thiên kiêu. Từng cái cũng là thất thần, chỉ là nhìn xem thứ 3 xếp hạng, bọn hắn nhãn thần từng cái toát ra sắc bén chi sắc. Bọn hắn đều là thiên hồn thất trọng, đều là tất cả tông thiên kiêu. Thế nhưng là thế mà bị một cái thiên kiêu lục trọng sơ kỳ đặt ở dưới thân. Hơn nữa, còn là một cái thứ 6 tổ ma truyền thừa. Không phục, thật to không phục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.